toàn thân ngụp trong áo bào đen, Lộ Đức tiến ra, nhìn lướt bản đồ trước mặt rồi bình thản nói, hiện tại tình hình Gia Lam và Thiên Long nói thế nào được nhỉ? Theo tình báo của ta, hiện tại Gia Lam và Thiên Long đã đánh nhau tới mức không thể tách rời ra, không thể hòa bình nổi nữa. Thời gian trước Thiên Long định đột kích đế đô của Gia Lam, bắt sống hoàng đế Gia Lam, song đáng tiếc bị Sơn Bản Long Nhất phát hiện. Kết quả là đã dùng phương pháp mà đại nhân dùng ở lòng sông La Nạp trước kia, một đòn dìm chết toàn bộ hơn 80 vạn kỵ binh Thiên Long ở vùng gần sông Gia Lam. Việc này khiến Thiên Long thiệt hại nặng. Kết quả có thể đoán được đó là một lần mà tổn thất nhiều kỵ binh như vậy khiến trận chiến trên bộ của Thiên Long bất lợi. Gia Lam bỗng chiếm thế thượng phong, Sơn Bản Long Nhất tập kết kỵ binh có ưu thế không ngừng gây rối Thiên Long làm Thiên Long mệt mỏi vì bỏ chạy. Lộ Đức ngừng lại một chút, nói tiếp, song rõ ràng Thiên Long cũng không cam chịu. Sau khi lực lượng kỵ binh của Thiên Long bị tổn thất, trong một lần Gia Lam tập kích Thiên Long đã bày thế trận, mai phục 200 vạn binh mã. Bộ binh vây chặt tứ phía, đoàn Thiên Long kỵ sĩ dùng dao nhọn bao vây và tiêu diệt bộ đội kỵ binh của đế quốc Gia Lam. Hai nước lại hình thành thế hòa. Sau đó Sơn Bản Long Nhất lại ra tay, tập kết 200 vạn quân tại Bình Nguyên Gia Lam, đấu với đối phương một trận huyết chiến. Nghe nói hôm đó cả Bình Nguyên Gia Lam máu chảy thành sông, đoàn Thiên Long kỵ sĩ tổn thất gần nửa, binh mã thiệt hại hơn 60 vạn, còn phía Gia Lam thì phải trả giá 50 vạn quân mới kết thúc cuộc chiến. Về sau Sơn Bản Long Nhất đánh lén hậu phương của Thiên Long, đốt cháy lương thảo của đối phương, dẫn 80 vạn quân xông thẳng vào lãnh thổ của Thiên Long hòng ép đối phương rút quân. Nhưng quân phòng bị địa phương, bộ đội dự bị và số đông quý tộc của Thiên Long đã tập hợp lại chặn đứng Sơn Bản Long Nhất. Binh lính của Sơn Bản Long Nhất suýt bị tiêu diệt hết. Hắn chỉ dẫn được 3.000 quân chạy về, song cũng ép được Thiên Long phải thu hẹp quân lực. Hiện tại Thiên Long chỉ khống chế được 10 tỉnh thành phương Bắc của Gia Lam. Các vùng đất khác đã bị Gia Lam lần lượt thu hồi. Hai nước lại rơi vào trạng thái giằng co, tạm thời không bên nào làm gì được bên kia. Binh lực của Thiên Long giảm xuống còn chưa đến 300 vạn, binh lực của Gia Lam cũng giảm xuống còn chưa đến 250 vạn. Nói tóm lại, thời gian gần đây, Gia Lam chiếm ưu thế, song Gia Lam đã chống không hoàn toàn rồi. Trong nước tuy vẫn chiêu mộ binh mã, song huấn luyện quân đoàn mới cần thời gian, hơn nữa nguồn lực của Gia Lam không đủ. Những năm gần đây chinh chiến liên miên, hoàng đế lại dốt nát bất tài, nên tình hình hiện tại của Gia Lam là tuy đang huấn luyện binh mã nhưng binh mã không đủ 10 quân đoàn, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó hình thành sức chiến đấu. Còn Thiên Long cũng đang huấn luyện binh mã, trong thời gian ngắn cũng không thể điều động ra tiền tuyến, hơn nữa nghe nói hậu phương của Thiên Long không còn yên ổn nữa, e rằng họ có huấn luyện được binh mã cũng không dám tùy ý điều động ra tiền tuyến. Vì vậy chiến tranh phải kết thúc trong thời gian ngắn, không phải Thiên Long thắng lợi thì Gia Lam thắng lợi, cuối cùng phải có một bên thắng lợi. Nếu không, dù là Thiên Long hay Gia Lam đều không chịu nổi nữa. Có thể dự kiến là trong thời gian ngắn nữa sẽ có một cuộc đại chiến, Thiên Long và Gia Lam có lẽ sẽ quyết phân thắng bại. Lộ Đức chậm rãi trình bày những gì hắn biết. Trong đó có rất nhiều tin cơ mật và những tin mà Bạch Khởi và các tướng quân có mặt đều không biết. Có thể nói tin tình báo của Lộ Đức chính xác hơn những tin hết sức chung chung của Bộ Tình báo Đế quốc rất rất nhiều. Bỗng nhiên ai cũng liếc nhìn Lộ Đức, không biết đang nghĩ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Hôn quân vô đạo. Các vị nghe rõ tình hình rồi chứ? Các vị có ý kiến gì hay thì cứ nói ra. Bạch Khởi ngồi ở vị trí trung tâm, mặc bộ đồ nguyên soái màu đỏ đậm, nói với các tướng quân đang đứng thẳng ngay ngắn, vừa nói vừa chằm chằm nhìn họ, hy vọng họ có thể cho hắn phương án hài lòng. Thực ra việc này đơn giản. Hiện tại Gia Lam trống không, chỉ có 20 vạn hoàng gia cận vệ quân của đế đô và chưa đến 20 vạn binh mã canh phòng địa phương, tổng cộng mới 40 vạn, mà 20 vạn quân canh phòng đó rải rác trên một khu rộng lớn, nên ngoài quân lính riêng của quý tộc ra thì trong lãnh thổ Gia Lam đã không còn binh lực gì. chúng ta có thể phân quân làm ba nhánh tiến vào Gia Lam rồi tập kết ở đế đô Gia Lam. Hiện tại Gia Lam không còn binh lực để ngăn chặn chúng ta. Chúng ta có thể tùy ý chiếm lĩnh những khu vực này, thôn tính toàn bộ thành lãnh thổ của chúng. Nguyên soái, ngài có thể hạ lệnh điều động quân phòng bị địa phương ở các vùng phương Bắc và binh mã đóng giữ vùng chiếm đóng của chúng ta cùng tiến về Gia Lam, phụ trách vấn đề canh phòng và trị an sau khi chúng ta chiếm đóng. Chúng ta có thể nhanh chóng tiến thẳng vào, hợp lại ở trước đế đô Gia Lam. Tiếu Thiên Vũ nhìn quanh, không thấy ai đưa ý kiến, liền tự mình đứng ra trình bày. Một ý kiến hay, có điều, như thế thực lực của chúng ta có lẽ sẽ hơi căng. Bệ hạ mới huấn luyện 20 quân đoàn, tuy là tân binh, có thể đánh trận chưa ổn, song ta có thể xin được 10 quân đoàn để họ theo sau chúng ta, giúp canh giữ vùng chiếm đóng chắc không vấn đề gì, cho nên chúng ta không phải lo lắng vấn đề này. Trước khi ta đến đây, bệ hạ đã hạ lệnh cho họ khởi hành rồi, bây giờ chắc cũng sắp đến nơi. Còn quân phòng bị địa phương không nên di chuyển vì trong nước chúng ta hiện tại tuy được coi là thái bình, nhưng có phòng đỡ lo, một số thứ nên giữ lại thì phải giữ lại, đám quân phòng bị đó nên ở lại thì tốt hơn. Như vậy là tốt nhất, nếu có tân binh 10 quân đoàn đến giúp, không những có thể tăng cao thanh thế của chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể tăng mạnh sức khống chế vùng chiếm đóng, việc này rất tốt. Tiếu Thiên Vũ sửng sốt một chút rồi tươi cười và nói luôn. Các vị, còn ý kiến nào khác không? Bạch Khởi gật đầu, lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Tiếp thu ý kiến quần chúng là một việc nguyên soái buộc phải làm. Có lúc dù trong lòng đã có quyết định vẫn nên hỏi các ý kiến, cũng dễ nắm bắt tâm trạng thủ hạ hơn. Tuy trước đây Bạch Khởi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi thực sự ngồi vào vị trí này hắn mới hiểu rõ điều này. Một nguyên soái giỏi có lúc không cần tự mình toàn quyền phụ trách mọi việc. Hắn cần tiếp thu ý kiến quần chúng, phát hiện tài năng của các thủ hạ để tăng cường tận dụng. Trừ phi là tác chiến tập đoàn quy mô lớn, nếu không, hắn chỉ cần lập ra phương châm, lắng nghe ý kiến của mọi người, sau đó tổng hợp lại, phân chia nhiệm vụ cho mọi người, thế là đủ. Việc này, nguyên soái, Gia Lam đã trống không, chúng ta nhân thời cơ này tiến vào. Chi bằng phân quân thành 9 nhánh, mỗi nhánh một quân đoàn, thêm vào một quân đoàn tân binh thành 2 quân đoàn cùng đi một đường. Sau đó đến đâu đồng loạt giết đến đó, chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh lãnh thổ Gia Lam hơn. Cuối cùng chúng ta tập hợp trước đế đô Gia Lam là được. Như thế có thể làm cho Gia Lam không có thời gian phản ứng, giảm bớt thời gian chúng ta phải hao phí để thôn tính Gia Lam. Còn ngài trực tiếp dẫn quân đoàn kiên dũng và 2 quân đoàn tân binh đột nhập thẳng vào trung ương. Như thế cho dù Gia Lam có phản ứng, e rằng cũng không kịp, vì toàn bộ quân đội của họ đều tập trung lên tuyến phương Bắc. Muốn điều động binh mã thì hoặc là điều động tân binh đang huấn luyện ở phương Bắc, trong chốc lát không thể đến kịp. Đợi đến lúc họ đến nơi thì chúng ta đã thôn tính hết cả khu phía Nam Gia Lam rồi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể ép thẳng vào đế đô Gia Lam, mà không cần chen lẫn với người Gia Lam ở phía Nam. Nếu có thể, thậm chí có thể chiếm lĩnh đế đô Gia Lam. Giả sử không ăn thua, chí ít cũng có thể chiếm được nửa giang sơn của họ. Nếu tình hình thuận lợi, không chừng có thể bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, hoàn toàn nuốt chừng cả Gia Lam ấy chứ. Vạn Lý Vân ngồi đó, nhẹ nhẹ phẩy cái quạt lông chim trong tay. Có dáng vẻ bàng quan giống Gia Cát Khổng Minh, thong thả nói. Những lời này khiến mọi người xung quanh sôi nổi gật đầu tán thành. Rõ ràng họ đại thể hiểu được tư tưởng của Vạn Lý Vân, tuy không rõ lắm, song mọi người xung quanh đều là các đại tướng cầm quân, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy điểm lợi trong kế hoạch của Vạn Lý Vân. Tất nhiên Bạch Khởi là người ngạc nhiên nhất. Khi nghe đến câu, bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, hắn cũng phải chăm chú nhìn Vạn Lý Vân một cái có vẻ hết sức nghi ngờ. Nếu không phải đã xác định đối phương không phải vượt qua không gian thời gian mà tới, Bạch Khởi đã không kìm được, phải nhảy dựng lên luôn rồi. Câu nói này quá nổi tiếng, ngày trước đại ca Tào Tháo chơi chiêu này, triều đình Đông Hán lớn như thế mà bị nắm giữ như vậy. Giờ chiêu, bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, Kết quả là đã leo lên được ngai vàng của Ngụy Vương một cách ngoạn mục. Đây tuyệt đối là chiêu hiểm, cũng là kế hoạch có thể thực thi. Khi nghe đến câu đó, trong lòng Bạch Khởi đã đồng ý với kế hoạch này. Ý kiến này rất hay. Các vị, còn có ý kiến gì không? Nếu không còn nữa thì cứ làm thế đi. Mọi người về chuẩn bị một chút, tập hợp binh mã chủ chốt, chuẩn bị xuất chiến bất cứ lúc nào. Bạch Khởi gật đầu nói, có vẻ là thăm dò ý kiến của chư vị, nhưng quyết định này đã có sẵn rồi. Tất nhiên chẳng ai còn tự tìm thứ vô vị nói tiếp. Song cũng may mọi người đều tán thành kế hoạch này. Phải nói là cái này thực sự là phương pháp rất tốt, có thể khiến quân đoàn tiến công nhanh nhất, lại còn tích lũy cho các vị có mặt một quân công thâm thúy. Mở rộng lãnh thổ là một công lớn, cứ giả sử không thể vào được bộ thống soái bằng công này, nhưng chắc chắn phải được thăng quan tiến chức. Nghĩ đến đây không ít người thèm khát, ai cũng ham hở muốn được thử sức. Còn việc vừa nãy, ai còn để tâm? Dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi, lượng lớn quân đội bắt đầu nhanh chóng tập kết. Sau khi binh mã của 10 quân đoàn Lý Tự Minh điều động cho Bạch Khởi đến nơi thì lập tức khởi hành. Đúng như tin tình báo, phía trong Gia Lam vô cùng trống không, tất cả binh mã đều điều động đi hết. 20 vạn quân phòng bị địa phương rải rác trên lãnh thổ, binh mã phía Nam chưa đến 10 vạn, lại còn phân bố ở mấy chục thành phố, hoàn toàn không đáng lo. Tuy còn có quân riêng của một số quý tộc, nhưng đối đầu với đại quân bất diệt Hoàng Triều tiến sát biên giới như rời non lấp bể thì hầu như không có người nào dám phản kháng. Người dám phản kháng cũng chẳng qua như con thiêu thân mà thôi, hoàn toàn không đáng lo. 19 quân đoàn, 380 vạn quân, còn thêm mấy trăm vạn dân cùng ồ ạt đổ vào trong lãnh thổ Gia Lam. 9 nhánh quân ép thẳng tới khu đế đô Gia Lam. Đại quân tiến sát biên giới, thế như trẻ tre. Tin chiến trận của 19 quân đoàn trong tay Bạch Khởi liên tiếp báo về. Nửa tháng sau, họ đã đến chân thành Gia Lam của đế đô Gia Lam, xây dựng doanh trại ở cách thành 30 dặm. Bạch Khởi đến đầu tiên, tất nhiên không phải hắn không muốn thẳng tiến sát thành Gia Lam, mà là lực bất tòng tâm. Trong thành Gia Lam vẫn còn mấy cao thủ nổi tiếng. Tuy nói mấy cao thủ đó lợi hại nhất, ngoài một cao thủ bảo vệ hoàng đế ra, những người khác hoặc là tách rời thế sự hoặc là đã bị cử ra tiền tuyến phương Bắc đối kháng với cao thủ của Thiên Long, nhưng vẫn còn lực lượng không nhỏ ở lại. Ngoài ra trong Gia Lam còn có 20 vạn người ngựa hoàng gia cận vệ quân được mệnh danh là tinh nhuệ nhất Gia Lam và quân riêng của các đại quý tộc, quân canh gác cũng có cao thủ, gộp cả lại có lẽ đấu chọi được với 50 vạn đại quân. Huống hồ, tuy thành Gia Lam không nguy nga tráng lệ, vững chắc như thành Hoa Hồng, thủ đô của bất diệt Hoàng Triều, nhưng ít ra nó cũng là thủ đô của đế quốc Gia Lam, được xây dựng trong suốt hơn 200 năm, có thể gọi là tòa thành hùng vĩ, khó công kích, địa thế vô cùng hiểm yếu. Binh mã trong tay Bạch Khởi không ít nhưng cũng chỉ có 20 vạn, tuy là quân đoàn kiên dũng tinh nhuệ, song Bạch Khởi không cho rằng có thể mở được tòa thành hùng vĩ này dựa vào đám quân hắn đang chỉ huy đó. Vì có lẽ đợi đến lúc thành Gia Lam bị hạ gục thì trong tay hắn cũng chẳng còn quân nữa. Vì vậy Bạch Khởi đóng quân ở ngoài thành, làm cho người trong thành Gia Lam hoang mang, phải đóng cửa thành, không dám ra ngoài. Bạch Khởi không tiến công vì hắn đang chờ đợi binh mã phía sau đến tiếp. Theo dự đoán của Bạch Khởi thì chỉ vài ngày nữa là binh mã phía sau đến nơi. Bạch Khởi không biết rằng hắn đóng quân ngoài thành như thế, tuy không có động tác gì, nhưng khiến nội bộ cả đế quốc Gia Lam điên cuồng, toàn thành sợ hãi. Cung vàng điện ngọc lộng lẫy kia sộc mùi mục nát. Trong hoàng cung Gia Lam đứng thẳng trong thành Gia Lam 300 năm nay, ở đại điện trung tâm được điêu khắc hoa hải Lam tinh, quốc hoa của nước Gia Lam. Các vương công quý tộc và đại thần văn võ trong thành Gia Lam tụ họp lại, ai nấy đều đứng đó trao mày lại. Còn trên bậc thềm chính giữa đại điện này, trên ngài vàng tạo thành từ hoa hải Lam tinh là hoàng đế Gia Lam, người gầy như que củi, sắc mặt nhợt nhạt, mắt có đường vằn rất đậm, bộ dạng lờ đờ buồn ngủ. Hải đế Tư yếu ớt ngồi trên ngai, có vẻ không hài lòng, nói với các đại thần đó bằng giọng yếu ớt, hôm nay các ngươi hốt hoảng buộc ta ra đây làm gì? Hôm qua ta mới tìm được 2 mỹ nữ, còn chưa hưởng thụ đủ, các ngươi gọi ta ra đây. Nói đi, có việc gì, nếu có việc thì nói đi. không có thì bãi triều được rồi. Bệ hạ, quả thật là có việc. Việc này rất nghiêm trọng. Tể tướng trao mày tiến ra. Tể tướng Gia Lam là một người trung lương, tận tụy vì Gia Lam mấy chục năm nay, vốn xuất thân bình dân, nên lúc nào cũng nhớ ký ân huệ tiên hoàng đối với mình, canh cánh một lòng trung thành với hoàng thất Gia Lam. Đáng tiếc là hoàng đế này là kẻ phá gia chi tử, cả ngày chỉ biết đến đàn bà, thỉnh thoảng tin những lời gièm pha mà giết người trung lương chính là công việc nghiệp dư của hắn. Ngoài ra hắn chẳng quan tâm đến cái gì. Đế quốc Gia Lam lớn như thế vốn phát triển không ngừng, ngày càng cường thịnh, đáng tiếc là lại rơi vào tay gã này nên ngày một tụt lùi. Mấy năm nay quốc khố trống rỗng, nhân dân khắp nơi oán trách, thậm chí xảy ra phản loạn. Nếu không phải đế quốc vẫn còn một số danh tướng và xuất hiện một Sơn Bản Long Nhất thì đế quốc đã sụp đổ từ lâu rồi. Thế nhưng hắn vẫn chẳng thèm hối cải, trái lại còn trở nên suy đồi hơn, đụng chạm đến cả đế quốc Thiên Long. Đến nay thì hay ho rồi, quần nhau với đế quốc Thiên Long, bất diệt hoàng triều bên này lại xông đến, toàn bộ phía nam đế quốc bị chiếm đóng, 23 tỉnh thành đều rơi vào tay bất diệt hoàng triều này. Bất diệt hoàng triều tiến quân vào đế đô rồi mà hắn còn làm dáng, điều này khiến tể tướng hơi muốn ói máu. Sao? Thiên Long lại tăng binh à? Không phải tên Sơn Bản Long Nhất nói là hắn đang hạ lệnh cho người huấn luyện tân binh, tin rằng có thể giải quyết Thiên Long trong thời gian ngắn sao? Lẽ nào lại xảy ra vấn đề gì? Hay tể tướng ngươi lại muốn nói xấu Sơn Bản Long Nhất? Không phải ta nói ngươi. Tể tướng, ngươi cũng có tuổi rồi, cháu chắt cũng lớn bằng Sơn Bản. Tuy hắn không phải là người Gia Lam chúng ta, song cũng khá trung thành với Gia Lam chúng ta. Cũng khá tận tâm tận lực với ta, đánh trận ngoài biên cương vẫn không quên tiến cống mỹ nữ cho ta. Người tốt như thế, sao ngươi suốt ngày nghi ngờ hắn muốn cướp ngôi, nói hắn giả tâm gì đó. Những việc này ta nghe ngấy rồi, nếu ngươi nói việc này thì nên thôi đi. Hoàng đế Gia Lam Hải Đế Tư ngáp một cái rồi chậm rãi nói, vẻ mặt chán nản và không kiên nhẫn nữa. Rõ ràng hoàng đế này cũng biết quan hệ của tể tướng và Sơn Bản Long Nhất không hòa hợp, nhưng rất tin tưởng Sơn Bản Long Nhất, nên không nghe lời tể tướng. Đồng thời hắn cũng biết tể tướng trung thành với đế quốc. Song hắn cho rằng tuy tể tướng trung thành với đế quốc nhưng lại có thành kiến đối với Sơn Bản, nên dù tể tướng nhiều lần nói Sơn Bản giáp tâm làm loạn nhưng hắn vẫn không để tâm. Việc này, không phải, việc lần này không phải vì Sơn Bản Long Nhất. Tể tướng cười gượng, lúng túng nói, bất cứ ai gặp phải vị hoàng đế thế này, sắc mặt cũng không thể dễ coi hơn tể tướng là mấy. Hiện tại tể tướng bó tay toàn tập, không biết nên nói gì cho ổn. Không phải là Sơn Bản, lẽ nào lại có việc gì khác sao? Tể tướng à, ta biết ngươi vất vả rồi, nhưng ngươi cũng phải biết ta cũng rất vất vả chứ. Mỗi tối đều phải đổi các mỹ nữ khác nhau, ta rất mệt mỏi. Có việc gì ngươi tự quyết định là được rồi. Không phải ta đã giao quyền cho ngươi sao? Việc lớn nhỏ của đế quốc ngươi quyết định là được rồi. Không có việc gì thì ta đi trước đây. Hải Đế Tư ngáp một cái, đứng thẳng người dậy, nói rồi định bỏ đi. Lần này không phải. Việc lần này vi thần không thể quyết định được. Xin chỉ thị của bệ hạ. Tể tướng lại gượng cười, quỳ xuống đất hô to. Quả thật việc này hắn không thể quyết định được. Tuy hoàng đế cho hắn đủ quyền hành, việc lớn nhỏ của đế quốc đều do hắn quyết định, về cơ bản ngang với vị vua không vương miện. Song việc này quả thực hắn không thể quyết định được. Đế quốc đã đến thời khắc sinh tử. Hiện tại tình hình bên ngoài hết sức nguy cấp. Hắn đã không thể quyết định được. Việc này liên quan đến đầu hàng hay cố thủ, đế quốc tồn tại hay tan vỡ. Một tể tướng thực sự không thể quyết định. Nếu là người khác, nắm giữ quyền hành nhiều năm như vậy, hoàng đế chắc đã hạ đài từ lâu rồi. Mà giả sử không đuổi hoàng đế hạ đài thì trong tình hình hiện tại, hoặc là tự bỏ chạy hoặc là trực tiếp bắt hoàng đế cống lên Bạch Khởi để đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng tể tướng này không làm như thế, vì hắn một lòng trung thành với đế quốc Gia Lam, cúc cung tận tụy với Gia Lam đến chết mới thôi. Ồ, chuyện gì vậy? Ngươi nói xem. Lần này thì Hải Đế Tư tỏ ra hứng thú, Nói chính xác ra thì cuối cùng hắn cũng có chút cảnh giác. Việc mà tể tướng không thể tự giải quyết được những năm gần đây hắn chưa từng nghe nói. Dù đế quốc xảy ra phản loạn, và lúc khai chiến với Thiên Long, tể tướng đều không nói câu này. Nhưng giờ đây tể tướng lại nói câu này. Điều này khiến hoàng đế sửng sốt, vô cùng sửng sốt, không biết nên nói gì. Bất diệt hoàng triều thừa cơ đánh tới. Hậu phương của đế quốc chúng ta trống không. Bất diệt hoàng triều xuất 380 vạn quân, đã tiến sâu vào lãnh thổ phía nam của ta. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã chiếm lĩnh 23 tỉnh thành phía nam. Hiện tại bắc phương nguyên soái Bạch Khởi của bất diệt hoàng triều đã vào sâu trong đế quốc của ta, cho quân tiến vào đế đô, hiện đang đóng doanh ở cách đế đô 30 dặm. Bất diệt hoàng triều chia quân thành 9 nhánh, 8 nhánh kia cũng sẽ đến nơi trong 3 ngày tới. Tình hình hết sức nguy cấp, mong bệ hạ giải quyết. Tể tướng mặt đau buồn trình bày việc này, trình bày một việc hắn không muốn thừa nhận. Trước tình hình hiện tại, hắn đã hoàn toàn không đủ sức giải quyết nữa. Phải nói rằng tể tướng là một trung thần, rất có năng lực. Năng lực chỉ vì đất nước vô song, nhưng lại không hiểu lắm về cầm quân đánh trận, vì dù sao hắn chỉ là một văn nhân thôi. Hắn không dự liệu được tình hình hiện tại, nên nhất thời không biết nên làm thế nào. Cái gì? Chết tiệt! Sao lại thế được? Sơn Bản Long Nhất đâu? Mau truyền lệnh Sơn Bản Long Nhất cầm quân về cứu giá. Lệnh cho hắn mau chóng quay về bảo vệ ta. Còn bọn Thiên Long đáng chết gì đó, chiến sự phương Bắc gì đó, cứ vứt đó cho ta là được. Về bảo vệ ta trước đã. Đất đai phương Bắc nhường cho Thiên Long cũng được rồi. Hoàng đế này không hổ là một kẻ phá gia chi tử. Nghe xong lời của tể tướng, hắn lập tức sợ hãi kêu lên. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là cái đầu của hắn, chứ không phải nhân dân của đế quốc, cũng không phải các tướng sĩ ở phương Bắc đế quốc. Những lời này không khỏi khiến người ta đau lòng. Nhất thời trong đại điện im thinh thít, các vương công đại thần nhìn nhau, không biết nên nói gì. Vị hoàng đế thế này khiến họ thực sự im lặng, còn tể tướng phải cười gượng, bất lực đáp. Bệ hạ, đã cho bồ câu đưa thư báo cho Sơn Bản Long Nhất rồi. Nhưng hắn nói, chiến sự phương Bắc gay go, không về kinh cứu giá được. Bảo chúng ta tự ngăn Bạch Khởi trước, đợi hắn giải quyết xong Thiên Long sẽ cầm quân về. Hắn còn nói Bạch Khởi chẳng có gì lợi hại cả, chúng ta có thể ngăn chặn quân đội của bất diệt hoàng triều. Trong vòng một năm nhất định hắn sẽ quay lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 243, tạo phản cái gì? Sơn Bản Long Nhất chết tiệt, hắn lại nói những lời đó à? Bạch Khởi đã tiến quân sát chân thành rồi, hắn lại bảo chúng ta đợi một năm nữa hả? Đúng là coi ta như tên ngốc rồi. Lấy kim bài của ta truyền lệnh bắt hắn tức tốc về kinh, nếu không, sẽ hỏi tội hắn. Lời của tể tướng khiến hải đế tư giận tím mặt hét lên, lệnh cho tể tướng hạ lệnh bắt người. Việc đã đến nước này, vị hoàng đế ngây thơ này vẫn nghĩ hắn có quyền thế, vẫn có quyền uy tuyệt đối trong đế quốc. Lại hòng nhân lúc này trói buộc Sơn Bản Long Nhất đang nắm giữ mấy trăm vạn quân ở nơi biên cương xa xôi. Đây vốn là đang mơ mộng hão huyền. Nếu trước đây, khi binh lực của đế quốc chưa điều động toàn bộ ra tiền tuyến, hắn còn có thể bó buộc được Sơn Bản Long Nhất, thì giờ đây hắn đã không còn đến một tí tẻo khả năng trói buộc Sơn Bản Long Nhất nữa. Gọi là tướng ở bên ngoài có những việc có thể không tuân lệnh vua. Hơn nữa tình hình hiện tại, hoàng đế hắn đã khó giữ nổi tính mạng hắn, mà còn đòi ngông cuồng trói buộc người khác sao? Nghe hải đế tư nói, vương công quý tộc xung quanh thi nhau thở dài không biết làm thế nào, rồi cứ nhìn nhau hồi lâu không ai nói gì, chỉ trơ ra đó nhìn đối phương, không biết nên nói gì nữa. Họ đã ghét cay ghét đắng gã hoàng đế phá gia chi tử lại ngu ngốc điển hình này. Nếu trước đây vì hoàng đế có tể tướng ủng hộ, còn có Sơn Bản Long Nhất và quân vùng biên cương ủng hộ, họ không dám làm bừa. Bây giờ họ đã không còn có gì phải lo lắng nữa. Toàn bộ phía nam của đế quốc bị chiếm đóng, người ta tiến sát đế đô rồi, chiến sự phương Bắc tới tấp. Những việc làm của Sơn Bản Long Nhất đủ chứng tỏ rằng hắn không có chức trách của bề tôi. Hoàng đế đế quốc đã không còn chỗ dựa cuối cùng này. Bây giờ hắn chỉ là một con hổ không răng mắc bệnh, không ai kiêng nể gì, cũng không ai còn để ý đến cảm nhận của hắn. Lúc này hắn lại còn la lối om sòm ở đây, nói ra những lời ngu xuẩn khiến các quý tộc của đế quốc phẫn nộ hết mức. Nếu tên hoàng đế khốn kiếp này không động đến công chúa Thiên Long, nếu không phải hắn vô lễ khiêu khích sứ giả của Thiên Long mà gây ra chiến tranh, nếu không phải hắn tiêu pha vô độ, hoang dâm vô sỉ, thì đế quốc Gia Lam lớn thế này vốn có thể phát triển bền vững, phồn thịnh, nhưng đều vì tên này nên đế quốc mới rơi vào cảnh ngộ hiện tại. Việc này khiến tập thể vương công quý tộc phẫn nộ. Chết tiệt, tên khốn kiếp nhà ngươi, câm mồm lại cho ta. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn cuối cùng, ngươi dẫn bọn ta ra đầu hàng, hay là bọn ta giết ngươi rồi ra đầu hàng Bạch Khởi. Bọn ta chịu hết nổi ngươi rồi. Một quý tộc đứng ra, mặt đầy giận dữ hét lên, tay cứ chỉ thẳng vào Hải Đế Tư, giọng nói hơi run lên vì phẫn nộ. Ở vị trí trung tâm đại điện, trên chiếc long ngai đó, Hải Đế Tư nghe xong câu này thì sửng sốt rồi lập tức cố gượng tấm thân bệnh tật vô cùng yếu ớt ngồi dậy hét lên, ngươi nói gì? Đồ đáng chết nhà ngươi, đồ khốn kiếp chết tiệt, đồ loạn thần tặc tử nhà ngươi, giết hắn cho ta. Đáng tiếc là tất cả những người xung quanh không nhúc nhích. Lính canh giữ ngoài đại điện chỉ lạnh lùng liếc mắt một chút rồi coi như không nhìn thấy, tiếp tục đứng ở vị trí của mình, không hề có động tác gì. Xem ra vị hoàng đế Gia Lam Hải Đế Tư này đã bị cô lập hoàn toàn. Các vương công quý tộc trong đế đô đã quyết định vứt bỏ sự tồn tại của Hải Đế Tư. Không một ai bằng lòng tiếp tục dốc sức phục vụ loại người này nữa. Tể tướng thấy tình cảnh này thì thở dài, vì thực ra trước đó đã dự liệu sẽ có kết quả thế này rồi. Những việc làm của hoàng đế đã khiến bao người oán giận. Nếu hắn cứ u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy thì vị tể tướng nắm quyền này của hắn cũng không dám đảm bảo hoàng đế bệ hạ có rơi vào kết cục bị cô lập hoàn toàn hay không. Trước đó đã có người nói bóng gió cho tể tướng biết, nếu hoàng đế cứ u mê không tỉnh ngộ thì họ sẽ ra tay, nhưng tể tướng cũng chẳng biết làm thế nào, thậm chí không có bất cứ chuẩn bị gì, vì hắn biết mình nói thêm gì nữa, làm thêm việc gì khác nữa đều chẳng có tác dụng gì cả. Khi Bạch Khởi dẫn quân đến chân thành Gia Lam, vận mệnh của hoàng đế đã được an bài rồi. Nếu hắn thông minh, nếu hắn vẫn còn chút lý trí, có lẽ có thể không chết, ít ra có thể làm một hoàng đế đầu hàng, một quý tộc bất diệt hoàng triều an nhàn. Nhưng nếu hắn vẫn ngoan cố kiểu đó, thì tể tướng cũng chẳng còn cách nào ngăn được các quý tộc của đế quốc đang phẫn nộ đó, không thể ngăn được họ giết chết hoàng đế đốn mạt, tàn bạo bất nhân, hoang dâm vô độ này. Hoàng đế quả là một kẻ đốn mạt, việc này thì ngay cả tể tướng đế quốc một lòng trung thành cũng phải thừa nhận. Hoàng đế Hải Đế Tư này đã không chỉ đơn giản là đốn mạt vô sỉ, nếu không phải tiên hoàng có ơn với hắn, nếu không phải hắn đã thề tận trung với đế quốc thì chắc là hắn cũng không nhẫn nhịn nổi, muốn làm một nhát dao giải quyết tên đốn mạt này luôn rồi. Vì vậy, thực ra đối với những việc này, tể tướng ngầm đồng ý. Tể tướng không ngăn được việc này xảy ra, cũng không muốn ngăn cản gì, nên ngầm đồng ý việc này. Hắn muốn nhìn rõ hoàng đế đến cùng, nếu tên đốn mặt đó vẫn u mê không tỉnh ngộ thì hắn cũng đành bó tay, chỉ có thể xin lỗi tiên hoàng, không quan tâm đến việc này nữa. Hải Đế Tư thấy mệnh lệnh của mình không ai chấp hành thì rất sửng sốt, đang định há mồm lệnh cho thủ hạ của mình nhanh chóng ra tay thì bỗng nhiên mấy chục quý tộc và đại thần, các tướng quân phụ trách canh giữ đế đô và mấy nguyên soái của đế quốc đều lũ lượt tiến ra, nhìn Hải Đế Tư bằng ánh mắt giận dữ, thét lên, ngươi câm miệng, mọi người đồng thanh, khiến Hải Đế Tư hoảng sợ thực sự. Lúc này Hải Đế Tư mới tỉnh lại, hắn thực sự nhận biết được độ nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt đần ra kinh hãi nhìn những vương công đại thần trước đây phủ phục sát đất trước mặt mình, mặt đầy ngơ ngác và hoảng sợ cao độ nói, ngươi... các ngươi muốn làm gì? Giết ngươi giao nộp cho Bạch Khởi để giữ được cả đế đô, giữ được 20 vạn tướng sĩ, nhân dân và các quý tộc của đế đô. Một đại quý tộc bước ra nói to với giọng giận dữ. Là một đại quý tộc của Gia Lam, hắn không muốn đầu hàng Bạch Khởi, đầu hàng bất diệt hoàng triều, nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi làm vậy xứng đáng với ta sao? Xứng đáng với đế đô và phụ hoàng ta sao? Hải đế tư sợ hãi hét lên, vừa nói vừa vô thức đứng lên, sợ hãi hướng về phía hậu cung lùi lại hai bước. Nhưng thân thể yếu ớt, thiếu sức sống của hắn có lẽ đi thêm hai bước nữa thì sẽ có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào, khiến người ta nhìn mà cứ cau mày lại. Không gì là không thể cả. Tất cả những người ở đây, có thể có người tốt kẻ xấu, có trung thần, gian thần, song dù thế nào, bọn ta đều không có gì có lỗi với ngươi, có lỗi với đế quốc. Người hủy diệt đế quốc thực sự là ngươi, người có lỗi với tiên hoàng là ngươi, người có lỗi với mọi người cũng là ngươi, chứ không phải là bọn ta. Một quý tộc đứng ra nói to, trước khi đến đây, các đại quý tộc của đế đô này đã mở một hội nghị quý tộc bí mật, quyết định sự việc ngày hôm nay. Họ đã quyết định cho Hải đế tư cơ hội cuối cùng, nhưng nếu hắn vẫn không hối cải thì họ chỉ có thể phản bội hắn hoàn toàn. Các ngươi không thể như vậy. Tể tướng, ngươi mau cứu ta đi, ngươi không thể để họ giết ta. Không thể nào, lúc này Hải đế tư làm gì còn chút tôn nghiêm nào, hắn đâu từng gặp phải trường hợp này. Lời của mấy đại quý tộc nói làm hắn sợ đến mức khóc òa lên, chảy cả nước mũi, từ bậc cao lăn xuống, kéo gấu áo của tể tướng kêu lên. Sớm biết thế này sao ngày trước còn làm thế? Nếu vừa nãy ngài còn biết quay đầu tỉnh ngộ thì có lẽ tôi còn có thể bảo vệ được ngài. Nhưng bây giờ, tể tướng bất lực cười gượng, lắc đầu, thở dài nói. Nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay của Hải đế tư ra, phẩy tay áo bỏ đi. Trong phút chốc vị tể tướng mấy chục năm cúc cung tận tụy vì đế quốc này dường như già hẳn đi mấy chục tuổi vậy. Mái tóc bạc vốn không hiện rõ bỗng nhiên lộ ra khắp đầu, khiến mọi người chứng kiến thấy khóe mắt cay cay. Tể tướng bỏ đi khiến mọi người thở dài bùi ngùi. Dù cảm quan cá nhân của họ đối với tể tướng có thế nào, nhưng trong lúc này nhìn thấy hình bóng tể tướng họ đều vô cùng xót xa. Không thể phủ nhận rằng vì đế quốc này, mấy chục năm nay tể tướng đại nhân tận tụy làm việc, lao tâm lao lực, đáng để mọi người khâm phục. Lúc này nhìn bóng hắn già nua, bơ vơ lạc lõng, trong lòng ai không thương cảm được chứ. Thật ra, những người ở đây, ai chẳng có tình cảm đối với đế quốc Gia Lam. Họ đều là người Gia Lam thuần túy. Họ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Gia Lam này. Dù bình thường họ làm gì, nhưng những việc đó đều không ảnh hưởng đến tình cảm của họ dành cho Gia Lam. Thấy đế quốc sắp bị tiêu diệt trong tay mình thì có ai vui vẻ được chứ? Có điều xót xa cứ xót xa, buồn đau cứ buồn đau thôi. Nhất thời không thể thích ứng được cũng phải thích ứng. Nhưng những người có thể đứng ở đây đều không phải người dân thường. Họ nhanh chóng hồi phục tâm trạng, nhốn nháo nhìn về phía Hải đế tư đang mềm nhũn cả người trên mặt đất, rồi lại nhìn nhau. Một quý tộc dẫn đầu trong đó hô, người đâu, trói tên khốn kiếp này lại cho ta. Chúng ta đi đầu hàng Bạch Khởi. Những quý tộc này đã không muốn chống chọi vô ích. Trong tình hình hiện tại, họ hiểu mình hoàn toàn không thể cố thủ đế đô. Họ chỉ có vỏn vẹn 20 vạn người, dù có một số cao thủ nữa, có lẽ cũng không phải đối thủ của phía Bạch Khởi, vì đối phương có tận mấy trăm vạn người ngựa. Ngoài ra đằng sau Bạch Khởi còn có Bất Diệt Hoàng Triều ủng hộ, quân viện trợ có thể ào ạt không ngừng đổ đến. Còn họ thì sao? Hành vi của Sơn Bản Long Nhất đã nói với mọi người rõ ràng rằng hắn muốn phản bội đế quốc. Trong cả đế quốc không còn quân có thể dùng nữa. Nếu họ cố thủ cũng không thể có bất cứ quân viện trợ nào đến, trái lại còn chọc giận Bạch Khởi hết mức. Nếu như vậy, đến lúc thành bị phá vỡ, bọn họ đừng mong sống sót. Vì vậy họ quyết định không kháng cự nữa. Lúc này đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu có thể làm cho đế đô tránh được cảnh chiến tranh xâm lược, cũng có thể bảo toàn tính mạng của mình. Mấy tiếng sau, trong quân doanh đóng ngoài đế đô, Bạch Khởi ngồi ngay ngắn trong lều trại, nhìn đám thủ hạ trước mặt rồi lặng lẽ trầm tư suy nghĩ nên chọn phương pháp thế nào để tấn công thành Gia Lam, vì đây không phải là việc đơn giản. Tuy có thể xác định kết quả cuối cùng là thắng lợi thuộc về Bất Diệt Hoàng Triều, nhưng số người phải hy sinh là bao nhiêu? Bao nhiêu người phải mất mạng, chỉ có quỷ mới biết. Vì vậy, là một thống soái, Bạch Khởi phải cân nhắc rất nhiều vấn đề. Hắn phải nghĩ cách để giải quyết việc này. Đương nhiên việc chủ yếu vẫn đang là đợi bộ đội tiếp sau tới. Sáng nay đã có hai quân đoàn đến nơi. Binh mã của Bạch Khởi đã có 60 vạn quân. Tấn công vào thành tuy vẫn hơi căng, nhưng đã có thể ra tay rồi. Vì vẫn còn quân đội phía sau đang liên tục kéo tới. Không sợ xảy ra vấn đề gì. Nguyên soái, nguyên soái, khởi bẩm nguyên soái. Thành Gia Lam, cửa thành Gia Lam mở rồi. Lúc này bỗng một tân binh luống cuống chạy vào, vừa vào đến nơi lập tức quỳ xuống, hết sức cung kính nói với Bạch Khởi. Có điều có thể là do mệt nhọc, hắn thở dốc, khi nói hơi thở bị đứt quãng nên nói đứt đoạn, không rõ ràng, khiến người ta sốt ruột. Cái gì? Cổng thành Gia Lam mở rồi á? Lẽ nào người Gia Lam điên rồi sao? Họ có người ra khỏi thành không? Bạch Khởi nghe xong đứng phát dậy, chau mày hỏi. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cửa thành Gia Lam lại dám mở ra lúc này. Lẽ nào bọn họ điên rồi? Phải biết, tuy quân đội chưa đến hết song Bạch Khởi đã có 60 vạn quân rồi. Trong 60 vạn quân đó còn có một quân đoàn kiên dũng. Tuy Gia Lam Hoàng gia cận vệ quân cực kỳ tinh nhuệ nhưng Bạch Khởi muốn tiêu diệt họ có lẽ không thành vấn đề gì. Họ lại dám mở cổng thành, chẳng khác nào đang tìm chỗ chết. Lẽ nào họ không biết nếu 60 vạn quân của Hán ổ ạt vào được trong thành thì họ chết chắc sao? Việc này, họ chẳng có mấy người ra. 300 khinh kỵ binh, ngoài ra phần lớn là quý tộc ăn mặc không có vẻ gì là quân đội. Hiện đang đi về phía quân doanh của chúng ta. Tân binh đó nghe hỏi lập tức cung kính trả lời. Nghe câu trả lời này, Bạch Khởi sửng sốt, lập tức nhìn tân binh trước mặt một cái, đứng thẳng người, rồi háng giọng nói, đi, chúng ta ra ngoài xem. Vừa nói hắn vừa bước đi trước. Sau khi ra khỏi lều, hắn dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên và 20 mấy tân binh nhảy lên ngựa, quất roi, phóng ra vòng ngoài quân doanh. Khi Bạch Khởi đến đó thì thấy mấy nghìn binh sĩ đã cầm vũ khí lên sẵn sàng trận địa hướng về đối phương. Tất cả đều phòng bị, còn đối phương thì không hề có ý muốn tấn công, mà chỉ đứng đó lặng lẽ chờ đợi gì đó. Một người đàn ông dẫn đầu, chạc tuổi 60, dáng điệu có vẻ quý phái. Háng giọng nói với các binh sĩ trước mặt, ta là công tước Sách La Tư của đế quốc Gia Lam. Ta dẫn đầu các quý tộc trong thành cầu kiến nguyên soái Bạch Khởi. Có việc quan trọng. Nghe câu này, Bạch Khởi cưỡi ngựa tiến lên. Các binh sĩ xung quanh sau khi nhìn thấy bóng của Bạch Khởi thì rối rít nhanh chóng nhường đường để đoàn người của Bạch Khởi tiến đến phía trước trận địa. Sau khi đến nơi, Bạch Khởi ghìm chặt dây cương, nhìn công tước Sách La Tư trước mặt và mấy trăm quý tộc lẻ tẻ phía sau hắn, có chút sửng sốt rồi lập tức lên tiếng, ta chính là Bạch Khởi. Không biết công tước Sách La Tư muốn làm gì? Đây là quý tộc đế quốc, hơn nữa đều là đại quý tộc. Sau khi bắt được họ sẽ có rất nhiều cái lợi, một chiến công lớn. Có điều tục ngữ có câu, hai nước giao binh, không chém sứ giả. Đoàn người của công tước Sách La Tư đã đến đây nghĩa là khách. Người ta đến tìm mình đã thể hiện đủ thành ý, hơn nữa chắc chắn có việc gì đó. Bạch Khởi không vô sỉ đến mức nhân cơ hội này bắt hết bọn họ lại. Tham kiến nguyên soái. Quý tộc chúng tôi đã trói Hải Đế Tư đến giao cho nguyên soái. Ngoài ra đã thương lượng và quyết định dẫn hoàng gia cận vệ quân và tất cả quý tộc nắm quân trong thành đến đầu hàng nguyên soái. Mong ngài chấp nhận. Thấy Bạch Khởi, công tước Sách La Tư xuống ngựa, dẫn các quý tộc phía sau đến trước Bạch Khởi hành lễ và nói. Vừa nói vừa vẫy tay gọi mấy hộ vệ đưa hoàng đế Gia Lam Hải Đế Tư đã bị trói gô tới. Ồ... Hoàng đế Gia Lam Hải Đế Tư, các ngươi trói hắn ta đến đầu hàng ta. Tại sao? Sự việc bỗng nhiên xảy ra khiến Bạch Khởi hơi khó chấp nhận, vì dù sao chiến tranh còn chưa bắt đầu, binh lực của hắn còn chưa chiếm ưu thế tuyệt đối, mà đối phương có thành Gia Lam kiên cố hùng vĩ như thế làm căn cứ, chắc sẽ không vội vã đầu hàng chứ. Nhưng không ngờ họ lại đến thế này, đến đầu hàng. Nhất thời Bạch Khởi có chút nghi ngờ, đây cũng vì không còn cách nào khác. Thành Gia Lam không thể chịu đựng nổi nữa. Sơn Bản Long Nhất ở phương Bắc đã phản bội đế quốc Gia Lam. Chúng tôi không có quân viện trợ, tuyệt đối không thể cố thủ được thành Gia Lam. nếu cố thủ thì sẽ chỉ tăng thêm thương vong mà thôi, chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, Hải Đế Tư hoàn toàn không phải một hoàng đế tốt. Trong thành Gia Lam, không ai không oán hận hắn đến tận xương tủy, chúng tôi cũng vậy. Nếu không phải do Hải Đế Tư thì nói thật là Gia Lam và Thiên Long hoàn toàn không thể nổ ra chiến tranh, cũng không thể bị chết nhiều người như thế. Nếu không phải do Hải Đế Tư thì Gia Lam chắc chắn cường thịnh hơn ngày nay rất rất nhiều. Nếu không phải do hắn, không chừng Gia Lam đã chiến thắng Thiên Long từ lâu rồi. Tất cả đều vì hắn, tên hoàng đế háo sắc, bỉ ổi, vô sỉ này. Thực sự chúng tôi không chịu được nữa. Không giấu ngài, trước đó chúng tôi không định làm thế này đâu, nhưng biểu hiện của hắn khiến chúng tôi quá thất vọng. Chúng tôi chỉ có thể bất lực làm một loạn thần tặc tử. Công tước Sách La Tư không cần Bạch Khởi nhiều lời, thành thật kể lại toàn bộ sự việc Bạch Khởi cần biết cho Bạch Khởi nghe mà không giấu giếm gì. Có điều việc đã đến nước này, hắn không thành thật trình bày lại cũng không được. Nếu còn giấu giếm điều gì, cuối cùng người gặp đen đủi sẽ vẫn là bọn họ. Thế này nhé, vậy các ngươi có điều kiện gì không? Các ngươi đã giúp ta nhiều thế này, chắc chắn phải có một số điều kiện chứ. Và ta cũng phải cho các ngươi một số cái lợi. Yên tâm, cứ nói ra đi, ta sẽ cân nhắc. Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, lập địa phong vương. Cái này, nếu như có thể nói, chúng ta hy vọng nguyên soái có thể đảm bảo được lợi ích của chúng ta không bị tổn hại. Đối với tước vị thì chúng ta không dám vọng tưởng tới, tuy nhiên còn về đất phong thì hy vọng nguyên soái có thể làm chủ trả lại cho chúng ta một số là tốt rồi, để có thể bảo đảm cuộc sống của chúng ta có thể được bảo đảm. Sách La Tư đại diện cho một số quý tộc nói ra tâm nguyện, yêu cầu của bọn hắn thẳng thắn nói ra hết. Yêu cầu này cũng không cao, có thể nói là rất hợp lý. Nói như vậy, cho dù chiếm lĩnh một quốc gia, quý tộc bọn họ ngoại trừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại với kẻ thù bên ngoài, còn những quý tộc khác thì sẽ bị giữ lại một phần đất phong, cùng với tước vị. Mặc dù không thể nào giữ lại tước vị vốn có trước đây của bọn họ, thậm chí còn có thể bị giảm xuống 2-3 bậc, đất phong cũng bị mất rất nhiều, nhưng trên căn bản vẫn bảo đảm cuộc sống của bọn họ. Đối với những quý tộc hợp tác thì có thể giữ lại phần lớn tài sản. Đây là thông lệ của quốc tế, mặc dù không có xếp vào trong pháp luật nhưng mà các quốc gia trong đại lục cũng đều làm như vậy. Cho nên yêu cầu của bọn Sách La Tư công tước thì yêu cầu này có thể nói là rất đơn giản, là yêu cầu rất thấp. Tất cả những người này bởi vì Gia Lam đế quốc sụp đổ, các hành tỉnh ở phía nam toàn bộ đều nằm ở trong tay của Bạch Khởi nên bọn họ đã không còn đường lui. Thứ hai cũng là bởi vì danh tiếng sát thần của Bạch Khởi đã hù dọa đến bọn hắn. Vì dù sao khi Bạch Khởi ở Liệt Diễm Quốc có thể các quý tộc một tên cũng không tha.